kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương hung thần tam tai bát nạn. Khả Hinh, lực lượng của ngươi còn cho ngươi. Tô Đại Nhiên sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu. Triệu có thể ôm Tô Đại Nhiên không? Ngẩng đầu nhìn địa ngục nhà, nhìn lấy từng cái quỷ, lộ ra nhất nụ cười sáng lạn. Cái kia rõ ràng là nhất địa ngục kinh khủng, lúc này lại trở thành nhà của bọn họ. Đầy đất huyết nhục, bạch cốt, gân mạch, thi thể, bọn họ đang quét, lộ ra hắc thổ nhưỡng bên trong. Ngẫu nhiên có lộ ra ngoài lục sắc ngọn cỏ, vậy giống như là thế gian này quý báu nhất chân bảo. Coi như là kinh khủng nhất quỷ, đều cẩn thận rực cái lồng dọn dẹp ngọn cỏ hai bên ô uế. Khinh thủ khinh cước, rất sợ kinh động cái này lau xanh nhạt, đem lực lượng trả lại cho Triệu Khả Hinh phía sau. Tô Đại Nhiên thực lực có chút giảm xuống, nhưng không có rơi xuống tiểu văn hào cảnh giới. Bởi vì hắn cụ tượng hóa, hy vọng cùng kỳ tích hai cái danh sách phía sau, đã hoàn toàn ổn định ở tiểu văn hào cảnh giới. Hai cái danh sách, làm cho Tô Đại Nhiên tứ duy tăng vọt 2000, đã toàn bộ đột phá 5000. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao 2.17m, thể trọng 217.4kg, lực lượng 523, thể chất 51.801, mẫn tiệp 518 năm, sức chịu đựng 518.3, băng mặc tam giác, bạch di 8 thước, nanh vuốt. Alien, các ngươi còn lo lắng làm 20 cái gì? Tuyển chọn chỗ ở của mình a. Tô Đại Nhiên cười to nói rằng, phía trước quỷ vật nhóm chỉ có thể treo ở Thương Thiên Đại Thụ bên trên, chỉ có một diệp đất vị trí. Bây giờ Tô Đại Nhiên vì bọn họ mang đến một tòa thành đại gia, chính là từ vô số tiểu gia tạo thành. Tô đại ca, ta đây sẽ không khách khí. Các lão bà, ta tới, theo ta đoạt địa bàn a. Phí Mặc không nói hai lời, trực tiếp liền vọt vào địa ngục nhà. Có hắn 3000 mẫu thảo nhân. Thảo nhân gia tộc là hiện nay địa ngục thành lớn nhất một cái gia tộc. Đại ca, ta cũng đi. Quái vật đầu kim tự tháp cũng hưng phấn vọt vào. Thiêu, Khả Hinh, Khả Vi, Mân Côi, ta đi cấp chúng ta xem xét địa bàn. Tám thước cũng hưng phấn vọt vào địa ngục nhà bên trong. Lúc này địa ngục nhà giống như một nồi cháo, náo nhiệt cùng ăn Tết một dạng. Từ Lam Tinh người mang tới mới chúng, có thành thị quy hoạch sư, bọn họ nhưng là đại đại văn hóa quỷ. Bọn họ đã bắt đầu thiết kế địa ngục nhà thành thị kết cấu. Phương Minh, các vị quy hoạch sư đại ca, nhất định phải cho ta lưu một cái khu buôn bán nhất trung tâm vị trí. Tô đại ca đáp ứng ta, ta muốn mở lớn nhất thương trường. Tính toán dưới, Hứa Thiến, được rồi, nhất định phải lưu lại tư nhân nữ tử học viện vị trí. Còn có 375 đường xe buýt cũng một lần nữa thiết triệu có thể nhỏ bé. Đệ tam tổng hợp y viện, nhất định phải xác định vị trí. Cái kia là địa phương trọng yếu nhất một trong Mân Côi. Còn có ánh nắng đại đạo tiểu khu, Giang Ngư, lão thành tiểu khu cũng coi như một cái. Khóc, ta muốn ở tại sớm nhất ra mặt trời địa phương. Đám quỷ díu ra díu rít dẫn theo yêu cầu. Đó là bọn họ đã từng ký ức, cũng là bọn hắn đã từng trải qua. Bọn họ hy vọng có thể bảo hiểm lưu lại. Tô Đại Nhiên đã từng đáp ứng rồi bọn họ rất nhiều nguyện vọng. Lúc này địa ngục nhà xuất hiện, bọn họ tâm nguyện đều có thể thực hiện. Khả Hinh, người cũng đi a hát. Tô Đại Nhiên sờ sờ Triệu Khả Hinh đầu. Rất nhanh, thạch thất chỉ còn lại Tô Đại người. Bọn họ đều đi địa ngục nhà. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn Siva. Siva kiêng kỵ hết sức nhìn lấy Tô Thiêu, thậm chí lui về sau một bước. Người muốn làm gì? Siva nội tâm có chút khủng hoảng. Nàng mặc dù là hung thần, nhưng nàng ở Tô Thiêu trên người cảm nhận được cường liệt nguy cơ. Nếu như nàng là trạng thái tột cùng nhất, Siva còn không sợ Tô Đại Nhiên. Nhưng lúc này thân thể nàng ra khỏi một vài vấn đề. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi là ta quý nhân, ta có thể đi trước thời hạn đến một bước này, hoàn toàn chính xác ít nhiều ngươi. Tô Đại Nhiên ăn ngay nói thật. như treo không có trong vạc chi não. Tô Đại Nhiên không cách nào cụ tượng hóa địa ngục. Nếu là không có cụ tượng hóa địa ngục, Triệu Khả Hinh không nhất định có thể trở thành là tiểu hung thần. Triệu sẽ thành vì tiểu hung thần hậu. Tô Đại Nhiên một ngụm làm khí. Có 4 cái danh sách. Xuất hiện một tòa nghìn vạn cấp bậc địa ngục nha. Đồng thời, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở trong vạc chi não chiếm được rất nhiều chính mình muốn biết đáp án. Có thể tâm sự sao? Tô Đại Nhiên cười híp mắt nhìn lấy Shiva. Mình bây giờ đã có đủ thực lực cùng hung thần khiếu bản. Hắn rút ra Triệu Khả Hinh tất cả lực lượng. Cũng đã có thể cùng hung thần một mình đấu. Mặc dù không thể cam đoan thắng. Nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Nếu như đem hung thần kéo vào địa ngục nhà chung. Lấy thực lực của chính mình cùng nghìn vạn quỷ. Thậm chí có thể mang vĩnh cửu trấn áp. Địa ngục danh sách. Cho Tô Đại Nhiên trấn áp vạn vật năng lực. Địa ngục có cường đại cỡ nào? Nó là có thể áp chế nhân vật khủng bố cỡ nào? Nghìn vạn số lượng quỷ. Thêm lên Tô Đại Nhiên bản thân, phổ thông hung thần đủ để trấn áp. Đây là văn minh lực lượng, hy vọng danh sách, cho Tô Đại Nhiên miễn dịch tuyệt vọng năng lực. Từ hôm nay trở đi, đừng nói đại hung quỷ vực cùng tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới. Coi như là hung thần độc lập tiểu thế giới, đều không thể đem Tô Đại Nhiên mạnh mẽ kéo vào đi. Trừ phi, Tô Đại Nhiên tự nguyện đi vào. Kỳ tích danh sách. Làm cho Tô Đại Nhiên có một con kỳ tích chi bút. Cây bút này có thể mang viết xuống đồ vật, vẽ xuống đồ vật, biến thành chân thực tồn tại. Tô Đại Nhiên cho rằng, ý thức của mình có thể vào ở hắc ám xâm lâm. Khả năng liền cùng cái này chỉ kỳ tích chi bút có quan hệ. Hắn dùng cây bút này, viết xuống mỗi cái quỷ tên. Mỗi cái tên đều biến thành một viên lóe sáng sao. Cái này liền đại biểu. Bọn họ chiếm được Tô Đại Nhiên triệt để tán thành, trở thành địa ngục thành chân chính cư dân. Có lẽ là bởi vì cái này lục cố, gia tốc tiến trình của văn minh, làm cho vừa mới xuất hiện tân thế giới. Ngay từ đầu liền có nguyên thủy nhất hộ gia đình cùng trụ cột nhất văn minh. Cái này tứ đại danh sách, cụ tượng hóa Liễu Chân đang địa ngục nhà, đàn tuyệt vọng quỷ, ở tại đáng sợ thành thị, cảm thụ được nhà ấm áp. Ước mơ ngày mai mặt trời mới mọc, hai cái là cực đoan nhất tồn tại. Lúc này hoàn mỹ vô khuyết dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái thần tích. Là ai đã thương ngươi? Đại tai biến bạo phát phía sau, đều chuyện gì xảy ra? Mặc dù đang trong vạc chi trong đầu, Tô Đại Nhiên biết rất nhiều chân tướng cùng bí mật nhưng như trước có rất nhiều nghi vấn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, quỷ cơ thực nghiệm chẳng bao giờ kết thúc quá. Sao gần mặt trời thế giới chính là quỷ cơ ác mộng? Chúng ta đều là trong ác mộng phi Nga. Không có quỷ cơ cho phép. Dù ai cũng không cách nào ly khai mảnh này ác mộng. Shiva chỉ nói một chút như vậy tin tức. Da của nàng liền ra phát hiện rậm rạp chằng chịt mặt người. Những người này khuôn mặt kêu thảm. Giống giận. Shiva kêu thảm thiết không ngừng. Trên mặt đất điên cuồng lan lộn. Hơn nửa ngày phía sau. Nàng mới, chỉ có, hư nhược bò dậy, nhìn lấy Tô Đại Nhiên lắc đầu. Tô Đại Nhiên biết, hắn đã từng cảm thụ qua. Shiva cũng bị quỷ cơ chồng chớ chú. Lời nguyền này thống khổ, coi như là mình cũng không chịu nổi. Đi dãy du A-Hát, đi tìm A-Hát, có lẽ ngươi có thể làm được. Shiva nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Nàng nhất định phải trở lại trong quan tài. Thân thể của hắn đã xuất hiện biến dị rất đáng sợ. Là tốt rồi, 700 giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Ta muốn hỏi một chút. Hung thần cảnh giới. Có cái gì phân chia? Quỷ cơ là cấp bậc gì hung thần? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hắn nhất định phải rõ ràng hung thần cấp bậc. Bởi vì hắn đối với hung thần hiểu rõ như trước không đủ. Cho tới bây giờ. Chính mình tuy là có thể cùng phổ thông hung thần chém giết. Nhưng không có một chân chính hung thần theo chính mình Shiva khi tiến vào quan tài lúc. Nói cho Tô Đại Nhiên. Sao gần mặt trời thế giới đối với hung thần hoàn toàn chính xác có phân chia. Đột phá tiểu hung thần hậu. Có thể trở thành phổ thông hung thần. Cái kia là sinh mạng giai đoạn thứ hai. Phổ thông hung thần muốn trưởng thành. Cần đối mặt ba tai. mỗi vượt qua một tai, có thể mạnh mẽ một phần. Phân biệt xưng là một tai hung thần, hai tai hung thần, ba tai hung thần, làm ba tai toàn bộ vượt qua, sẽ trở thành tai họa. Tai họa chia làm một khó tai họa, hai khó tai họa, cứ thế mà suy ra, thẳng đến bát nan tai họa. Tai họa vượt qua bát nan, liền có thể trở thành không thể nói nói. Không thể nói nói ở mấy tỷ năm trước đại thần cấp văn minh xuất hiện qua. Bây giờ sớm vẫn là truyền thuyết. Cái kia là sinh mạng giai đoạn thứ ba. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Quỷ cơ ở đại tai biến lúc, cũng đã là tai họa. Còn bây giờ là mấy khó tai họa. Shiva cũng không biết, nhưng Shiva nói cho Tô Đại Nhiên. Mỗi một tai, mỗi một khó, độ không qua đi, sẽ hồn phi phách tán. Coi như vận may sống sót, cũng sẽ mất đi tiếp tục trưởng thành cơ hội. Nàng lúc này thân thể sở dĩ xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng bị ai đả thương, mà là tại độ đệ nhị tai. Nàng cái này một tai, gọi thịt tai, mỗi cái tồn tại tam tai bát nạn rất bất đồng. Chỉ có hàng lâm thời khắc, mới có thể biết được. Sau khi nói xong, Shiva tiến nhập quan tài, lâm vào ngủ say, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.